60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể và diện mạo đều thay đổi. Đây không phải là vấn đề của phẫu thuật mà là chuyện khác. Anh ta đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài ra, bên cạnh đầu giường còn có 3 quyển sách. Khi Vũ cầm lên xem, tựa đề của chúng làm anh trầm ngâm. Sổ tay chuẩn bị nuôi thú, hậu sản cho thú cưng và hướng dẫn chăm sóc thú của chủng tộc khác. Khi Vũ, trước 2 quyển sách còn có thể coi là bình thường, nhưng quyển cuối cùng là gì đây? Khụ, khi Vũ định mở quyển sách thứ 3 để xem, nhưng cánh tay đột nhiên cứng lại. Ngay lúc đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, và hàng loạt ký ức ùa về như cơn lũ. Băng Nguyên Thị, căn cứ nuôi thú cưng. Thực tập sinh tại căn cứ nuôi thú cưng. Trang web sắp đóng cửa. Hãy tải ứng dụng để tiếp tục theo dõi câu chuyện. Vài ngày sau, đội trưởng thôn bắt đầu thống kê danh sách các hộ muốn nhận nuôi heo con. Khi thông báo này vừa đưa ra, cả thôn Lê Hoa liền náo nhiệt hẳn lên. Năm trước, nhà họ Tô đã nuôi 8 con heo mập mạp, khiến cả thôn phải trầm trồ ngưỡng mộ. Ngay khi đội trưởng công bố, các gia đình lập tức hành động, người người kéo đến nhà đội trưởng, đến nỗi gần như làm mòn cả bậc cửa nhà ông. Một số hộ đăng ký nuôi ít nhất 2 con, có người thì muốn nuôi 4 con. Nghe theo ý kiến của Tô Lão Thái, Dư Thúy Hoa đăng ký nuôi 4 con heo, còn nhà họ Tô không những không giảm bớt mà còn tăng gấp đôi, đăng ký tới 16 con. Tin này vừa lan ra, cả thôn Lê Hoa lại một phen xôn xao, nhiều người không khỏi ghen tị. Nghe thấy những lời đàm tiếu trong thôn, Dư Thúy Hoa lập tức lên tiếng phản bác. Các người ghen tức là vì các người không có bản lĩnh. Nếu giỏi thì nuôi 16 con heo như nhà họ Tô đi. Đừng có đứng sau lưng nói xấu người khác. Năm ngoái, thịt heo nhà họ Tô bán rẻ cho mọi người, còn không cần phiếu thịt. Nếu không có họ, các người có mà được ăn thịt. Bây giờ lại nói xấu sau lưng. Thử nghĩ xem mình là cái gì mà suốt ngày chỉ biết lải nhải. Không sợ mỏi miệng à? Lúc đó, Tô Lão Thái đang dẫn Tiểu Cửu Nhi đi xuống bờ sông bắt tôm nhỏ. Tình cờ nghe thấy, nghe Dư Thúy Hoa bênh vực mình, lòng bà rất vui, còn Tiểu Cửu Nhi cũng ngạc nhiên nhìn kỹ Dư Thúy Hoa hơn. Trước đây, khi gia đình ông Phùng đến nhà họ Tô gây rối, chính Dư Thúy Hoa cũng đã giúp đỡ kêu người. Phải nói rằng, bà đã kết giao được một người bạn rất tốt, luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ gia đình họ Tô vào lúc cần thiết mà không chút do dự. Này, các người đang nói xấu nhà họ Tô đấy à? Nhà tôi đã làm gì mà đắc tội với các người? Tô Lão Thái lạnh lùng quét ánh mắt qua mọi người, âm thầm ghi nhớ những người đã nói xấu sau lưng mình. Thôi, đừng để ý đến bọn họ. Họ chỉ là những kẻ ganh tị mà thôi. Ngươi cầm cái giỏ cá này làm gì? Hiện tại sông vẫn còn lạnh, muốn bắt cá chắc không dễ đâu. Dư Thúy Hoa tò mò hỏi khi thấy Tô Lão Thái cầm theo 2 cái giỏ tre và 1 cái thùng nước. Nhà ta Cửu Nhi muốn ăn tép diêu, nên ta ra sông thử vận may, xem có bắt được ít nào không? Tô Lão Thái đáp lại một cách tự nhiên. Cách chương.